Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 50, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Vu Y Thủy kiểm tra kỹ càng cơ thể Từ Ca, xác định không có vết thương ngoài da nào mới bắt đầu hỏi cô có chỗ nào không thoải mái. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Từ Ca liếc nhìn xà khí đang căng thẳng, bất đắc dĩ nhún vai. Không có gì to tát, chỉ là ăn thịt sư tử cứ nôn, tối qua có thể bị lạnh, hoặc là thịt sư tử quá tanh nên buồn nôn. Thụy Cách không bỏ qua một chi tiết nào, bảo Từ Ca kể lại từ đầu đến cuối. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng cô vẫn đi vào phòng sau lấy ra một cái đĩa đá màu trắng. Đĩa đá đó có màu sắc của ngọc, sờ vào còn có chút ấm. Nhỏ một giọt MAU vào trong thử xem. Tuy không biết tại sao, nhưng lời Vu Y nói chắc chắn không sai. Từ Ca đưa món trỏ vào miệng, dùng răng nanh dùng sức cắn xuống. Qua vài giây, Từ Ca đưa món tay ra, đầu món tay lõm xuống một vết nhỏ, nhưng đến da cũng không bị rách. Thụy Cách, hả, xà khí, răng của Từ Ca yếu ớt đến mức không cắn rách nổi tay mình, lần sau nấu cơm phải hầm nhừ hơn. Từ Ca muốn khóc mà không có nước mắt nhìn về phía xà khí, giơ món trỏ vừa bị cắn ra. Đại xà, cô không dám, thật sự có người dám làm tổn thương mình sao? Thật sự có người dám cắn rách món tay mình sao? Xà khí nhẹ nhàng nâng tay Từ Ca lên, hiểu ý Từ Ca là nhờ hắn giúp đỡ. Nâng một tay còn lại lên, móng tay hồng hào vừa vặn từ từ duỗi dài ra trở nên sắc bén, từng chút một tiến lại gần đầu ngón tay Từ Ca. Một người một rắn đồng thời nuốt nước bọt, móng tay khi sắp chạm vào lại rụt về. Xà khí mắt ngấn lệ nhìn lại Từ Ca, hắn không làm được, không có một giống đực nào có thể làm tổn thương giống cái của mình. Cho dù là một chút, Thụy Cách chỉ cảm thấy chán nổi gân xanh, ba bước thành hai bước lấy từ trong phòng ra một túi da thú, bên trong là một hàng kim với độ dài ngắn, dày mỏng khác nhau. Người đi nhóm lửa cho ta, Thụy Cách làm Vu Y nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể quát tháo với xà thú hung tàn. Xà khí liên tục gật đầu, nhanh chóng bổ củi nhóm lửa, nhanh như chớp mang cây đuốc đến trước mặt Thụy Cách. Thụy Cách cẩn thận hơ một cây kim thiêu trên lửa, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đờ, em mờ vào ngón tay Từ Ca. Từ Ca còn chưa kịp cảm thấy đau, Thụy Cách đã bôi MAU lên đĩa đá, còn đắp thuốc cầm MAU lên cho Từ Ca. Từ Ca kinh ngạc nhìn thảo dược quấn quanh cả ngón tay, chớp mắt nhìn về phía xà khí. Thôi vậy, vừa rồi mất mặt không chỉ có mình ta. Từ Ca sờ mũi, chậm rãi thu lại ánh mắt. Thụy Cách không quan tâm đến động tác nhỏ của hai vợ chồng, chăm chú nhìn đĩa đá. Sau khi đĩa đá hấp thụ hết máu, lập tức tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Từ Ca, ngươi mang thai con non rồi. Từ Ca còn chưa kịp kinh ngạc với cái đĩa đá biết hút máu, đã bị lời nói của Thụy Cách làm cho sững sờ. Sao có thể, em kinh nguyệt mới trễ mấy ngày. Cô dừng lại, xà khí không phải người, cô cho rằng hai tháng không đến mới đáng để cô lo lắng, nhưng cô quên mất ở đây không giống trái đất. Từ Ca đột ngột nhìn về phía xà khí, thấy xà khí cũng có vẻ mặt kinh ngạc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, người bản địa cũng không biết, vậy không sao rồi. Xà khí đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng như điên ôm lấy Từ Ca, xà thú bọn họ sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng giống cái rất khó mang thai con non của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 giống cái cũng chưa chắc có một người có thể mang thai xà con, cho nên trên đại lục xà thú mới không nhiều. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc Từ Ca mang thai con non, bây giờ hắn cũng sắp có con non của mình rồi. Từ Ca rất thích cảm giác được xà khí bế lên, không nhịn được đung đưa hai chân, cười khanh khách. Cao lên nữa, xà khí cong mắt, chơi trò chơi mà bọn họ thường chơi. Thụy Cách thấy tim đập chân run, vội vàng ngăn hai người lại, hận sắt không thành thép mà dạy dỗ. Không nói đến Từ Ca, ngươi là giống đực mà không biết giống cái mang thai yếu ớt cỡ nào sao? Xà khí khiêm tốn hỏi han những điều cần chú ý sau khi giống cái mang thai, liếc nhìn Từ Ca đang cười nham hiểm, khóe miệng lộ ra vẻ yêu thương bất đắc dĩ. Xà khí chào tạm biệt Thụy Cách, dùng da thú bọc Từ Ca thật kỹ, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ. Từ Ca ngoan ngoãn áp sát vào N, G, Ử, C đại xà, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài thêm vài phần cẩn thận. Một tay đặt lên bụng mình, thật không dám tin, trong bụng cô cũng sẽ có sinh mệnh nhỏ bé. Đại xà, cô có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng N, G, Ự, C đại xà. Thông thường mang thai rắn con, sẽ sinh mấy đứa. Xà khí lần đầu tiên cẩn thận nhớ lại truyền thừa ký ức như vậy. Xà thú càng mạnh, giống cái mang thai càng ít con. À, vậy nhiều nhất sinh mấy đứa? Tử ca hơi há miệng, chẳng phải giống như mở hộp mù sao? Vẫn là con người tốt, cơ bản chỉ một đứa, 10 đứa, ít nhất trong truyền thừa của tổ tiên hắn, nhiều nhất là 10 đứa. Á, Tử ca lập tức ủ rũ, bày ra vẻ mặt đau khổ. Đại xà, anh có thể cố gắng lên chút được không? Xà khí nhận thấy Tử ca tâm trạng không tốt, gật đầu trấn an. Ta sẽ, về đến nhà, xà khí dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, nấu lại một bữa cơm thanh đạm. Tử ca ăn cơm xong, có lẽ là ý thức được mình mang thai, trở nên có chút buồn ngủ, lơ mơ leo lên giường, nhắm mắt một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Tiểu ca, vẫn ngủ à? Mặt trời chiếu đến M, O, N, G rồi. Tử ca nhíu mày, phất tay xua đi ngón tay đang quậy phá trên mặt. Con mới vừa nhắm mắt, để con ngủ thêm chút nữa. Cái gì mà mới vừa nhắm mắt, tối qua có phải lại thức khuya chơi điện thoại không? Bên tai truyền đến tiếng sư tử gầm quen thuộc, Tử ca bật dậy. Mẹ, sao mẹ cũng đến đây? Cái gì mà đến với đi? Mau dậy, mẹ Tử kéo tay Tử ca, lôi cô ra khỏi giường. Bảo chơi điện thoại, tối không ngủ, lát nữa đi xem mắt đừng để người ta đợi lâu, mau đi thay đồ. Ồ, được. Tử ca mơ màng bò dậy mặc quần áo. Mẹ, trước đây mẹ không nói với con về chuyện xem mắt mà. Hôm nay khác rồi. Giờ con mang thai rồi, không đi xem mắt thì định làm mẹ đơn thân à? Cái gì? Mang thai, Tử ca cúi đầu, ngây người nhìn cái bụng bầu 10 tháng của mình. Con, mang thai rồi, Tử ca thần sắc hoảng hốt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta quyết chiến với quân Nhật. Tử ca ngẩng đầu, lớp trưởng đẹp trai mặc quân phục, nhét một khẩu M416 vào tay cô. Xung phong, giết bọn chúng. Các bạn cùng phòng lần lượt xông xuống lầu dạy học, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Xung phong, Tử ca hét lớn một tiếng, bám sát bạn cùng phòng nhảy thẳng từ tầng 2 xuống tầng 1, vững vàng đứng dưới đất điên cuồng B, A, N phá. Giáo viên hướng dẫn từ bên trái lao ra kéo cánh tay cô đi về phía lớp học. Tử ca cầm S, U, N, G trường bảo vệ giáo viên hướng dẫn rút lui. Thầy không sao chứ? Giáo viên hướng dẫn vào lớp học mỉm cười hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh quân Nhật cũng đừng quên viết luận văn đấy. Tử ca ném S, U, N, G xuống khóc lóc. Bài dịch luận văn tuần này xong chưa? Tử ca khóc càng to hơn. Cách chương.